The Gamer Hệ Thống, chương 311, Puzzle, góc truyện audio.com, uy hiếp và dụ dỗ, ngón nghề này hắn đã làm đến cực kỳ thuần thục rồi. Cả ba cô gái là Pamio, Ilim và Tyriel đều đã trở thành người theo đuổi của hắn. Trong đó dễ dàng nhất phải kể đến Ilim, cô bé này nhát gan tới nỗi hắn mới hù dọa vài câu thôi mà đã chấp nhận làm người theo đuổi của hắn rồi. Bốn người này cộng thêm cả Isil thì đã tiêu tốn của hắn 270 điểm thành tựu để nâng độ trung thành của họ lên 100 điểm. Sau khi thu phục xong ba cô gái thì hắn ngẩng đầu lên và nhìn về một góc lan can bị khuất trong bóng tối. Còn cô em thì sao? Có muốn đi theo anh không? Hắn cười nói, bốn cô gái ngẩng đầu lên nhưng không thấy có ai ở đó cả. Có điều ngay sau đó lại có một bóng người nhảy ra từ góc tối này và đáp xuống trước mặt hắn. Ha ha ha, bóng người này cười lớn, ngươi mạnh thật đấy, dễ dàng đánh bại bốn chơ sâu của chúng ta. Hắn nhìn cô gái mới xuất hiện này một chút, cô ta khoác một chiếc đồng phục màu đen và bên trong lại chỉ mặc một bộ quần áo lót bằng da để lộ ra phần da thịt nõn nà của mình. Cách ăn mặc hở hang cộng thêm chiếc kính gọng vuông của cô gái này khiến cho cô ta có một vẻ quyến rũ lạ thường. Azo LV 71, cô gái này là người mà hắn cảm thấy thú vị nhất trong số tất cả binh lính của trụ sư đoàn số 34. Azo rất thích đấu với kẻ mạnh và rất ghét khi có kẻ can thiệp vào trận đấu của mình. Trong chuyện thậm chí Azo còn về phe Aoi để chống lại đồng đội của mình chỉ vì họ can thiệp vào trận đấu giữa cô ấy và Aoi. Đấu với ta đi, nếu ngươi thắng ta sẽ làm theo bất kỳ điều gì ngươi nói, Azo thể hiện rất rõ bản tính ham chiến đấu của mình. Nhưng khi mà hắn chuẩn bị nói thì lại có hai kẻ xuất hiện ở phía sau hắn. Hừ, lũ ăn hại, các ngươi lại dám phản bội trụ sư đoàn số 34 sao? Người xuất hiện là một cô gái có thân hình mảnh mai buộc túm tóc lại và bọc trong hai bao tóc. Bên cạnh cô ta thì là một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng. Thức dậy giữa đêm thế này làm đường huyết của ta tụt nên ta không vui chút nào đâu, người đàn ông nói. Ananta LV 76, Vericha LV 77. Hai Chosaku sao? Mấy người Pamio kinh ngạc khi thấy tới hai Chosaku được cử tới cùng lúc. Hắn nhìn thấy hai kẻ mới xuất hiện này thì hầu như vẫn chỉ chú ý tới Ananta là nhiều. Mặc dù hắn có ý định sử dụng chiêu cũ nhưng có vẻ như Ananta không giống kẻ sẽ sợ hãi vì lời hăm dọa của hắn. Nhưng mà hắn không thiếu thủ đoạn để khiến cho một kẻ cứng đầu phải khuất phục trước mình. Có điều ta phải dọn dẹp kẻ ngáng đường mình trước chứ nhỉ? Hắn nhìn về phía Vericha mà mỉm cười đầy thâm ý. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Vericha, hắn ta cảm giác được sự nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Vericha vội vã rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu nhưng có vẻ như đã quá muộn rồi. Kamui, có vẻ câu nói này của hắn là điều cuối cùng mà Vericha nghe thấy trên cõi đời này. Không gian xung quanh Vericha trở nên vặn vẹo và tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ cuốn Vericha vào trong. Cơn lốc không gian này cuốn mất 3/4 cơ thể của Vericha và chỉ để lại một phần nhỏ của thân dưới cùng với một bàn tay rơi xuống đất bắt đầu có những giọt máu chảy ra. Cơ thể của Vericha đã bị Kamui xé nhỏ ra làm nhiều mảnh và lấy mạng của tên này chỉ trong nháy mắt. Ananta và Azo chứng kiến cái chết của Vericha xảy ra quá nhanh thì thậm chí còn chưa biết phản ứng như thế nào nữa. Đến lượt cô, hắn nhìn về phía Ananta. Lúc này từng động tác nhỏ của hắn, gocchuyenaudio.com, đều khiến cho đồng tử của Ananta co rút lại thêm một chút vì cô ta lo sợ rằng mình sẽ bị giống như Vericha, mất mạng mà vẫn không biết cái gì đã lấy mạng của mình. Đừng lo lắng, ta sẽ không nặng tay với một cô gái xinh đẹp như vậy đâu, hắn nhìn Ananta bằng đôi mắt Rinnegan màu tím đầy ma mị khiến cho cô ta càng thêm lo lắng Tsukuyomi. Ananda lập tức bị hắn kéo vào vùng không gian của Tsukuyomi và tiến hành bào mòn ý chỉ của cô ta từng chút một. Chỉ sau một cái nháy mắt, Ananda đã tỉnh lại và ngã quỵ xuống dưới đất mà thở hồng hộc. Với những người khác thì chỉ là chưa đầy một giây nhưng đối với Ananda thì vừa rồi là suốt 72 tiếng đồng hồ sống trong sợ hãi và đau đớn. Sao nào, hắn nhìn xuống Ananda hỏi. Tôi đồng ý làm thuộc hạ của anh. Ananda run lên nói, cô không muốn phải trải qua chuyện vừa rồi thêm bất cứ một giây nào nữa. Tình Ananda đã trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 70. Và sau đó chỉ với 50 điểm thành tựu là hắn lại có một cô gái xinh đẹp trung thành tuyệt đối với hắn. Hắn quay sang nhìn Azo, lúc này cô gái này lại đang nhìn hắn với ánh mắt rất kỳ lạ. Anh có thể giết chết Vericha và thu phục Ananda trong nháy mắt, tuyệt thật đấy, Azo nói với đầy vẻ hưng phấn. Tinh, độ hảo cảm của Azo tăng lên 100. Hả, sao tự nhiên độ hảo cảm của Azo lại mắc rồi? Hắn nhìn Azo một lát nhưng vẫn không hiểu được lý do tại sao độ hảo cảm của Azo lại tăng lên một cách bất thường như vậy. Cuối cùng hắn chỉ có thể kết luận rằng có lẽ Azo là kẻ có tâm lý bất bình thường nên mới có lối hành xử kỳ quái như vậy. Nhưng dù là vì cái gì thì một trái tim nữ quỷ tới tay dễ dàng như vậy thì đều là việc đáng mừng cho hắn. Bắt pet Azo, tinh, bạn bắt pet Azo thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tinh, bạn nhận được trái tim nữ quỷ X1, vậy là hắn chỉ còn thiếu 6 trái tim nữ quỷ nữa thôi là có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyển cấp rồi. Xin chúc mừng người đã tới được đây. Kesan Koto trong trang phục Joker đứng ở trong một căn phòng lát tường gạch giống như trong mấy tòa lâu đài cổ nhìn hắn nói trước tiên ta xin thông báo cho người biết một số luật lệ. Thứ nhất là căn phòng này nghiêm cấm bạo lực, các trận đấu phải được giải quyết thông qua trò chơi. Hắn bình tĩnh nghe Kesan Koto giải thích luật chơi và thể thức chơi trò chơi. Chúng ta sẽ chơi trò puzzle, trò chơi giải đố, và trò mà ngươi phải chơi. Kesan Koto kéo tấm vải đang che khuất một phần bức tường để lộ ra một chiếc màn hình cỡ lớn là trò Sudoku. Sudoku 9x9, ngươi đang coi thường ta sao? Hắn có vẻ như đang tức giận nói cho ngươi biết là từ hồi còn bé tí ta đã mượn điện thoại của mẹ ta để chơi Sudoku và quá thành thạo cái trò này rồi. Ồ vậy sao, trò này không phải chỉ giải là xong đâu mà ngươi còn phải giải nhanh hơn đối thủ nữa. Kesan Koto búng tay một cái, hai tên chơi sâu thuộc hạ của hắn liền xuất hiện, ngươi và thuộc hạ của ta sẽ cùng nhau giải Sudoku, ai nhanh hơn sẽ là người chiến thắng. Bảng Sudoku này không chỉ là 9x9 mà nó còn có rất nhiều giá trị đã được điền trước rồi. Chỉ cần nhìn một lần là cả cái bảng Sudoku đã in sâu vào trí nhớ của hắn. Bây giờ cho dù có nhắm mắt hắn cũng có thể giải được nó. Chuẩn bị xong chưa? Kesan Koto nhìn hắn và thuộc hạ của mình đã vào vị trí thì nói vậy thì. Bắt đầu giải, sột soạt, tiếng bút chì viết lên giấy vang. Góc truyện audio.com, lên liên hồi bàn tay hắn lướt đi như một cơn gió ghi ra đáp án của bảng Sudoku này. Chỉ trong chớp mắt hắn đã viết xong toàn bộ hơn 50 ô trống trên bảng Sudoku. Hắn giơ cây bút chì còn đang bốc khói do ma sát vì hắn viết quá nhanh lên cao thể hiện mình đã hoàn thành. Không thể nào ngươi chơi ăn gian, tên thuộc hạ hét lên, tên này thậm chí còn chưa kịp đặt bút viết số đầu tiên nữa kìa. Đáp số đúng hết, Kesan Koto toát mồ hôi nói. Không, tên thuộc hạ của Kesan Koto ôm đầu hét lên, luồng quỷ khí từ trong cơ thể tên này bộc phát ra làm rách hết quần áo của hắn ta và rồi tên này ngã gục xuống đất. Phản ứng dị vãi chưởng, hắn nhìn tên thuộc hạ của Kesan Koto đang nằm bất tỉnh dưới đất trong tình trạng khỏa thân thì không biết nói gì. Cách chương.